Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 15. Hỗn độn châu bên trong khai thiên, công đức không đủ tiêu hao. Hỗn độn châu bên trong khai thiên, công đức không đủ tiêu hao. Nhìn xem tiểu hồ ly thân ảnh dần dần đi xa, Thẩm Long trong lòng đều là phiền muộn. Ai, thực lực, a, thực lực. Tại cái này tràn ngập luật rừng hồng hoang thế giới, không có hắn, liền cái gì cũng không phải. Nếu như ta thực lực đủ mạnh, ta có thể lấy một địch qua được cửu vĩ nhất tộc. Ta liền sẽ không mang theo Khôn Nhi du lịch hồng hoang. Ta liền sẽ không để tiểu hồ ly trở về nhẫn nại. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long thở dài một hơi, yên lặng đi vào trong núi. Lại vì chính mình mở ra một cái động phủ bắt đầu bế quan. Trải qua cùng tiểu hồ ly song tu, Thẩm Long tâm thần tổn thương toàn bộ tốt rồi, thậm chí còn có một chút tiến bộ. Xuất ra viên kia hỗn độn châu, Thẩm Long lại muốn bắt đầu trảm đạo. Mặc dù đã chém 550 đầu, hiện tại thân thể có thể kiên trì thời gian kéo dài, nhưng là còn không có trừ tận gốc. Cái này thủy chung là Thẩm Long trong lòng một cây gai. Khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, hai tay gấp lại như hư nắm hoa sen. Trong lòng bàn tay tung bay một viên màu hỗn độn hạt châu. Thẩm Long mặc niệm, thanh tâm kinh, để hắn tâm cảnh tĩnh như chỉ thủy. Đột nhiên Thẩm Long biến mất, chỉ còn lại một viên màu hỗn độn hạt châu lẳng lặng nằm tung bay ở Thẩm Long bế quan. Lâm thời trong động phủ, tại một mảnh hỗn độn thế giới bên trong, Thẩm Long tại khoanh chân ngồi, đột nhiên, miệng hắn một trương, một hạt châu theo bay ra. Đây chính là Thẩm Long Long Châu, chỉ thấy Long Châu bên trong có 3000 đầu cây cột. Tại Long Châu bên trong trống lên một mảnh thế giới bên trong có núi có nước, có cỏ có mộc, chính là không có sinh vật. Cái này 3000 cây cột chính là Thẩm Long lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Chỉ thấy cái này 3000 đại đạo bên trong có hơn 2000 đầu quấn quýt nhau, lẫn nhau nghiền ép chuyển động, mỗi thời mỗi khắc, Thẩm Long đều tiếp thế giới này đang khuếch đại, nhưng là mỗi thời mỗi khắc hắn đều cảm thấy thế giới này tinh bích đều tại biến mỏng. Đây chính là Thẩm Long gặp phải căn bản vấn đề. Tu mệnh thành thánh là muốn đem chính mình cảm thấy thế giới thoát ly hồng hoang mà độc lập ở trong hỗn độn sinh tồn, nhưng là Thẩm Long thế giới tinh bích lại càng ngày càng mỏng. Nếu như không khắc phục vấn đề này, Thẩm Long là không thể nào thành thánh, hơn nữa còn có nguy cơ vẫn lạc. Thẩm Long xòe tay phải ra, một thanh màu tím đậm bảo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ thấy thanh kiếm này màu tím đậm, toàn thân bóng loáng, hơn nữa không có một tia đại đạo đường vân, tựa như một thanh còn không có gia trì lên phù văn kiếm phôi. Nhưng cho người cảm giác chỉ có một chữ, đó chính là lợi, giống như chỗ này một kiếm xuống, có thể chặt đứt bất kỳ vật gì. Chảm, Thẩm Long hét lớn một tiếng, nắm lấy bảo kiếm đối với hỗn độn thế giới hung hăng đánh xuống. Ầm ầm ầm ầm. Hỗn độn thế giới quay cuồng một hồi, bị Thẩm Long một kiếm bổ ra một đạo không gian, hỗn độn chi khí đang không ngừng lăn lộn, địa hợp phong thủy hỗn loạn, muốn khôi phục như cũ hỗn độn. Thẩm Long chém một kiếm về sau, liền không có lần nữa chạm, cho cười, bàn cổ đều đã chết, Thẩm Long cũng không dám thử nghiệm, mặc dù cái này hỗn độn rất nhỏ. Hơn nữa pháp tắc không được đầy đủ, mặc dù Thẩm Long không dám bạo lực khai thiên, nhưng là hắn còn có ý nghĩ của mình. Hắn nhanh chóng tiến vào vừa vặn triển khai bên trong không gian kia. Nhìn xem vừa vặn bị đánh mở không gian thanh khí cùng chọc khí rõ ràng. Hơn nữa ngay tại chậm rãi khép lại, Thẩm Long gặp không những không lo lắng, còn một bộ quả là thế dáng vẻ. Ngồi đang chậm rãi khép lại không gian bên trong, Thẩm Long tâm như chỉ thủy, Long Châu tại trước mặt, tay phải cầm kiếm, lẳng lặng, giống như một bức tượng đá. Kỳ thật, Thẩm Long đây là tại điều tiết mình tới trạng thái tốt nhất. Đột nhiên, Thẩm Long ánh mắt mở ra, hai mắt ánh sáng màu tím bắn ra, nhìn chằm chằm Long Châu, tay phải chậm rãi lên cao, sau đó cấp tốc rơi xuống, đồng thời trong miệng hét lớn, chạm, cái này âm thanh hét lớn. Tại mới mở không gian bên trong là cái thứ nhất thanh âm. Thanh âm truyền đến bầu trời, xuất hiện một tia điện quang, nó tạo thành hỗn độn châu thế giới kinh lôi, mà không gian cũng bởi vì cái này âm thanh kinh lôi mà khép lại dừng lại một chút. Sau đó trong lúc đó hỗn độn châu bên trong mở bên trong không gian này xuất hiện một cái thông. Thiên cột sáng, nối liền đất trời, đem sắp khép lại thanh chọc chi khí đứng vững. Đầu này thiên đạo chính là Thẩm Long từ hỗn độn châu bên trong chém ra. Gọi là thiên lôi chi đạo, kết hợp vừa vặn sinh ra lôi đình, càng thêm cường đại, chỉ bất quá không gian chơi địa hỏa phong thủy quấy. Để vừa vặn đứng vững thiên địa lại có lấp đầy xu thế. Đầu kia thiên lôi chi đạo cũng là xa xa khuyên tai ngọc. Phía trên xuất hiện vết rạn, Thẩm Long không dám lãnh đạm, cầm lấy trong tay mình trảm đạo chi kiếm lại là từ từ đi lên. Cấp tốc rơi xuống, trảm lại là một đầu thông thiên đại đạo tiến vào vừa mở không gian. Giống như một cái cây cột đồng dạng đỉnh lấy thanh chọc nhị khí. Lần này là ngôi sao đại đạo, bất quá, cứ việc hỗn độn châu đã tổn hại, nhưng là đó cũng là một cái hỗn độn thế giới a. Làm sao có thể do hai đầu đại đạo pháp tắc liền chống lên? Chảm chảm, lại có một đầu đại đạo giáng lâm, lần này là âm dương đại đạo trụ cột thành âm dương hai màu, không ngừng chuyển đổi, hơn nữa còn dung hợp thiên địa thanh chọc nhị khí. Chảm. Đầu này là thiên âm đại đạo, dung hợp Thẩm Long hét lớn một tiếng, lại tăng thêm Thẩm Long tu tập thiên long bát âm, từng tiếng long ngâm vang vọng không gian. Chảm, đầu này là thiên hỏa đại đạo, một chùm sáng từ không gian đông phương mọc lên. Cứ như vậy, Thẩm Long giơ tay chém xuống liền chém 200 đầu đại đạo, mà vừa vặn mở không gian. Không, hiện tại phải gọi tiểu thiên thế giới. Thanh chọc nhị khí đã không còn giảm xuống, chung quanh trong hỗn độn, địa hỏa phong thủy y nguyên tứ ngược, nhưng là đối với thế giới ảnh hưởng đã rất nhỏ. Thẩm Long nhìn xem loại này tư thế, trong lòng vô cùng kích động, mặc dù là một cái tiểu thiên thế giới, hơn nữa còn là dùng mưu lợi phương pháp, nhưng là làm sao cũng xóa bỏ không được đây là hắn độc lập mở tiểu thiên thế giới a. Đến chuẩn thánh kỳ hạn, kỳ thật đều có thể ở trong người mở một cái không gian. Đó chính là chuẩn thánh mệnh cách bên trong cái kia lĩnh vực không gian. Không gian bên trong ngươi chính là thần, một lời mà pháp thiên hạ, còn có một loại chính là chữ vật mệt pháp khí. Chỉ cần vật liệu có thể tiếp nhận lên, liền có thể mở một cái, giống như túi càn khôn giới chờ chút. Tựa như cửu đỉnh bên trong không gian, không có thế giới uy năng, chỉ có thể chữ vật, bất quá chuẩn thánh có không gian của mình về sau, phần lớn liền không cần cái này pháp khí, nhưng là, hướng Thẩm Long dạng này mở cái không gian này một cái cũng không có. Bởi vì có thể đoán được, bàn cổ chính là cái ví dụ, mở liền vẫn lạc, trừ phi là thánh nhân. Nhưng là hiện tại Hồng Hoang còn không có thánh nhân, mang tâm tình kích động, Thẩm Long lại là một kiếm rơi xuống. Thẩm Long nhíu mày, bảo kiếm chạm tại Long Châu bên trên, một chút phản ứng cũng không có. Sáng loáng, bảo kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, có linh tính nhắc nhở lấy Thẩm Long, ta dựa vào, không có công đức rồi. Thẩm Long sắc mặt vô cùng khó coi. Nhìn xem không gian khép lại xu thế vừa vặn đạt được ngăn chặn thế giới. Nhìn lại bảo kiếm trong tay. Thẩm Long là buồn vui đan xen. Vừa rồi đem quên đi. Trảm đạo cần công đức. Khai thiên cũng cần a. Vừa vặn kiếm thứ nhất. Liền dùng đi có thể trảm đạo 300 kiếm công đức. Thẩm Long đầu đều muốn nổ. Mắt thấy là phải trở thành. chẳng lẽ muốn từ bỏ? Thẩm Long đang trầm tư, bảo kiếm lại là một trận kiếm minh, giống như muốn nói cho Thẩm Long cái gì. Thẩm Long chú ý một chút, sau đó vẻ mặt lại bắt đầu kích động lên. Ha ha ha, trời không tuyệt Long chi đường, ta làm sao đem cái này đem quên đi. Tốt, cứ như vậy, trước lấy công đức trảm đạo, về sau gấp đôi trả lại ngươi. Ông, bảo kiếm giống như phi thường kích động, để Thẩm Long có loại bị lừa cảm giác. Nghĩ thầm gia hỏa này vừa vặn thức tỉnh một điểm linh trí liền biết cho vay nặng lãi. Về sau chờ hắn có tư duy nhất định thật tốt gõ hắn. Mang không cam lòng tâm tình, Thẩm Long đau nhức cũng vui sướng lại bắt đầu trảm đạo. Trảm, lần này là không gian chi đạo, từng đạo không gian chi nhận cắt hỗn độn bên trong địa hỏa phong thủy. Đem đánh nát, tan vào tiểu thiên thế giới bên trong. Trảm, trảm, lại là 300 dưới. Hỗn độn châu bên trong xuất hiện 500 đầu đại đạo thời điểm. Do 500 đầu thông thiên trụ lớn chống lên tới thiên địa trở thành. Tiểu thiên thế giới cuối cùng thành công mở ra. Phốp, Thần Long cũng mệt mỏi nằm xuống. Lần này tổn thương so với lần trước còn nặng hơn. Lần trước chỉ là trảm đạo 500 đến là được. Lần này là liên tục huy kiếm. Liền nhục thể thời gian đều không có. Cơ hồ là thương tổn tới bản nguyên. Nhưng nhìn đến tự mình mở ra thế giới, Thẩm Long vẫn là cao hứng. Vậy đại khái cũng là bàn cổ cười thân hóa hồng hoang nguyên nhân đi. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Kích động Thẩm Long ngửa mặt lên trời thét dài. Đột nhiên vừa vặn mở tiểu thiên thế giới bên trong phong vân biến ảo. Đem Thẩm Long tiếng cười đánh gãy. Móa, không phải muốn ta đỉnh thiên lập địa đi. Ta cũng không nên học bàn cổ. Thẩm Long lo lắng nhìn xem biến cố. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.